Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 881, một đường quét ngang. Đột nhiên từ suy yếu bên trong hướng đi đỉnh phong bên trong Tô Viêm. Khí tức quá cường thịnh, con người của hắn rừng rực, trong cơ thể tinh huyết sôi phun trào ra vô lượng tia sáng. Soi sáng mảnh này phá nát cương vực, ông ánh sáng rực, thời khắc này, bốn mặt bát hoang xung phong mà đến tu sĩ, ở trong sợ hãi run rẩy, bởi vì theo Tô Viêm tinh huyết cuồn cuộn, bọn họ đều không khống chế được, khoảng cách hắn so sánh gần một nhóm tu sĩ, thân xác cũng bắt đầu tự chủ rạn nứt, răng rác, Tô Viêm hai ngón kẹp lấy một khẩu sát kiếm. Nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, thanh sắt kiếm này ở gào thét, ở trong chia năm xẻ bầy. Để người xem cuộc chiến cả người ứa ra mồ hôi, thân thể này đáng sợ không hợp thói thường, so với chân long còn cường đại hơn, trực tiếp đem sắt kiếm cho kích nứt. Đi mau, rất nhiều người sợ hãi kêu to, Tô Viêm đây là ngụy trang, chính là vì đem bọn họ dẫn ra ngoài. Kỳ thực không ai từng nghĩ tới, Tô Viêm đều giết tới loại này lĩnh vực, lại vẫn sẽ giả vờ suy yếu, dụ dỗ kẻ địch mắc câu. Kết quả vẫn đúng là bị hắn cho thành công. Vùng đất này người đang xem cuộc chiến bên trong kẻ địch, hầu như đều bị Tô Viêm dẫn ra ngoài rồi. Nếu đến rồi, vậy liền đem mệnh lưu lại cho ta đi. Tô Viêm phát ra một trận cười dài, chiến trường nhất thời đại loạn. Âm thanh của hắn quá vang dội, chính là một khẩu thiên trung ở đây nổ vang, sóng âm cuồn cuộn, một mảnh năng lượng đại dương đánh tới, che ngợp bầu trời chật ních toàn trường, chạy trốn liên miên nát tan thân xác. Ở chỗ này cái mưa máu rơi thế giới ở trong, Tô Viêm đại khai sát giới, toàn bộ thế giới rơi vào tận thế ở trong, ai có thể đỡ được hắn sức một người. Rất nhiều cường giả bị hắn trực tiếp đánh xuyên, thế giới dường như cuốn lên đến một hồi phiêu bạt mưa máu. Các loại bi thảm tiếng kêu rên nhiều lần hiện lên. Tô Viêm ở đây dương kích toàn trường, chỗ đi qua, huyết dịch bắn tung tóe. Hắn lãnh khốc mà lại vô tình, ở đây đại sát tứ phương, quét ngang toàn trường, mà lấy sức mạnh mạnh nhất, trấn áp vùng không gian này. Cấm chỉ bất luận người nào thoát đi. Ngươi cái này ác ma sẽ gặp báo ứng. Tô Viêm, ngươi chết không yên lành, ngươi tuyệt đối không có kết quả tốt. Giết nhiều người như vậy, tại địa vực cũng không được an sinh. Bọn họ đều tuyệt vọng, ai có thể đỡ được phát điên Tô Viêm. Hắn ở đây nát tan quần địch, giết kẻ địch triệt để tuyệt vọng. Rất nhiều người đều nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Kia đầy trời đều là hùng vĩ thần uy lan tràn, nghiền ép bọn họ thống khổ mà lại tuyệt vọng. Tô Viêm, có bản lĩnh ngươi đi hỗn độn thần sơn cùng Bắc Yêu chinh phạt. Ở đây lấy cường rét nhược có gì tài ba? Thần tiêu giáo những quần tộc này đại nhân vật tức điên. Tô Viêm đã giết tới loại này lĩnh vực ở trong, một đời đỉnh phong nhân kiệt. Kẻ đầu đường xó chợ căn bản không ai có thể chống đỡ được hắn. Dường như tùy ý hắn như vậy tiếp tục giết, tổn thất phi thường nghiêm trọng. Nơi này nhưng là hỗn độn đường nối, thiên thần bên trên cường giả căn bản không có. Tô Viêm nếu nắm giữ quét ngang đồng đại chiến lực, nếu như hắn phát điên tiếp tục giết, tổ điện những quần tộc này thật sẽ tổn thất nặng nề. Có người đều hy vọng hắn đang lâm hỗn độn thần sơn cùng các tộc đỉnh phong nhân kiệt tranh bá. Rốt cuộc đỉnh phong quần tộc mục tiêu không chỉ là hỗn độn thần sơn. Còn có các đường hầm lớn ngoại vi tạo hóa tài nguyên địa. Bên trên kỳ hái, khẳng định là một hồi được mùa lớn. Được lắm, lấy cường rét yếu. Hiện tại biết lấy cường rét yếu đi. Tổ điện, thần tiêu giáo. Âm minh nhất tộc, Côn gia, ta quản các ngươi là ai. Hôm nay ta muốn tắm máu 10 đường hầm lớn. Thức thời một chút đều cút ra ngoài cho ta. đừng làm cho ta nhìn thấy các ngươi bất luận cái nào tộc nhân. Không phải vậy chém giết sạch sành sanh. Tô Viêm cả người sát khí che ngợp bầu trời, dường như tuyệt thế đại hung bóp nát toàn trường. Hai cánh tay của hắn cũng trực tiếp xé rách không gian. Xúc địa thành thốn, hướng về đệ tứ đường nối bắt đầu vượt qua. Hắn biến mất rồi, chảy máu một mảnh chảy máu cương vực. Nói ra lời nói, vang vọng ở bên trong trời đất, để người vây xem toàn bộ đều mắt trợn tròn. Nội tâm không tự chủ được dựng lên kính ý cùng khủng hoảng. Cái người điên này đến cùng muốn làm gì? Sắp trời chơi rồi, rất nhiều người đều kinh hãi, cảm thấy Tô Phong tử tuyệt đối sẽ hung hăng ra tay. Quét ngang các đường hầm lớn, nhưng là lẽ nào hắn không chuẩn bị tranh bá hỗn độn thần sơn? Lấy Tô Viêm chiến lực vẫn có hy vọng ở phía trên hỗn độn thần sơn hái tạo hóa. Rốt cuộc một khi hỗn độn thần sơn tạo hóa khô cạn, đến thời điểm tuyệt đối là Tô Viêm nguy cơ thời khắc. Tổ Thiên, Nam Hoàng, Bắc Yêu, Thiểm Điện Vương, Dương Khung, phải biết vẫn là đám này đỉnh phong nhân kiệt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Không chắc ngày hôm đó sẽ đối với Tô Viêm tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Giờ khắc này không đi tranh bá hỗn độn thần sơn, còn muốn chờ đợi tới khi nào? Nói chung hỗn độn đường nối sắp đại biến thiên. Đệ tam đường nối cuộc chiến chấn động lòng người, để Tô Viêm nhảy một cái trở thành trong vũ trụ nóng bỏng tay thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Đứng hàng đỉnh phong nhân kiệt, tuyệt đối có thể cùng các tộc tối cường giả đi tranh đấu. Hắn đi rồi đệ tứ đường nối, đến cùng muốn làm gì? Tô Viêm nhất cử nhất động, cũng làm cho khắp nơi thấp thỏm lo âu. Một người tuổi còn trẻ một đời khủng bố đầu lĩnh, muốn đại khai sát giới, tắm máu bọn họ tài nguyên địa, phong ra những quần tộc này đều hưng phấn không gì sánh được. Tô Viêm như vậy đánh, chẳng phải là vô duyên vô cớ tác thành cho bọn hắn. Hiện nay ba vị trí đầu đường nối đã bị Tô Viêm tắm máu. Như vậy cái khác bảy đường hầm lớn còn có thể ngoại lệ sao? Từ xưa căn bản không người ngang qua 10 đường hầm lớn. Chẳng lẽ muốn bị Tô Viêm làm được? Ta thừa nhận Tô Viêm đầy đủ đáng sợ. Nhưng là hắn hiện tại không đi tranh bá hỗn độn thần sơn, tương lai tất nhiên sẽ bị vượt qua. Đây là một cái phi thường không sáng suốt cử động. Các ngươi sai rồi. Tô Viêm hiện tại đi tranh bá hỗn độn thần sơn chẳng khác nào muốn chết. Các ngươi cảm thấy Tổ Thiên bọn họ sẽ trơ mắt nhìn Tô Viêm đi hỗn độn thần sơn hái tạo hóa. Rất nhiều đầu óc tỉnh táo người làm ra suy đoán như vậy. Dồn dập cảm thấy có lý. Rốt cuộc hỗn độn thần sơn tranh bá cùng ngoại giới trọn vẹn không giống. Có lẽ sẽ có đỉnh phong nhân kiệt nuốt hận ở chinh phạt trên đường. Hiện nay mới thôi, 10 đường hầm lớn đều có cường giả đụng vào hỗn độn thần sơn. Đương nhiên trên hỗn độn thần sơn đầu tạo hóa, căn bản không phải tốt như vậy hái. Quang leo núi liền cần tiêu tốn thời gian rất lâu, thậm chí còn cần kinh nghiệm hỗn độn thần sơn đối với bọn họ thử thách. Nói chung, 10 đường hầm lớn, ngày càng chảy máu, xông tới tu sĩ đếm không hết. Đầu đầu cũng có tranh bá cùng máu tanh. Cường giả đánh vỡ đầu tranh cướp hỗn độn khí thay ngén các loại tài nguyên. Cũng có thật nhiều người tu hành tăng nhanh như gió. Đây là một cái chiến lược đại bảo phát niên đại. Phàm là vọt tới hỗn độn đường nối mà dừng bước tu sĩ, sẽ nghênh đón một hồi lột xác. 10 đường hầm lớn lộ ra huyết quang, hoàn toàn chính là một cái chảy máu thế giới. Đặc biệt là rộng lớn cương vực phần cuối. Thập đại phía trên ngọn thần sơn, đã xuất hiện không ít người leo núi. Không biết Tô Phong tử chết chưa? Tổ điện các thế lực lớn tuyên bố để hắn không sống hơn ngày thứ nhất. Thời gian đã qua nhanh 10 ngày, không biết tình huống bây giờ thế nào rồi. Thứ năm đường nối sau một ít đường nối, chưa từng biết được liên quan với Tô Viêm cùng Bắc Yêu đại chiến việc. còn có người đều cảm thấy Tô Viêm đã chết trận rồi. Nhưng mà ở chỗ này cái chiến hỏa ngập trời thứ 5 đường nối. Một ngày này ban đêm, một cái nào đó hỗn độn thủy triều tỏa ra tài nguyên bảo địa. Ban đêm vô cùng, bóng đêm bị chiếu rọi óng ánh ngập trời, đã kinh động rất nhiều đi ngang qua giả, dồn dập nhìn thấy một tòa bất hủ thần lô đang thiêu đốt. Chói lọi bầu trời đêm, tất cả mọi người đều run rẩy, nhìn thấy một tái sơn mạch đều bị bắn chìm rồi. Một vị vô địch vương giả hống động non sông, hống chết rồi một vị tiếp một vị, đầy trời có thần linh mưa máu rơi. Đem vị này ban đêm ra tay cường giả tôn lên, bá tuyệt vòm trời, đó là người nào? Vô địch vương giả dương kích một mảnh hùng vĩ tài nguyên bảo địa. Hống động mặt đất núi đồi, đều có mạch khoáng sụp đổ, liên miên cường giả bị trực tiếp đánh nổ. Trong bóng đêm ai cũng có thể nhìn rõ ràng, vị này hung khí ngập trời cường giả đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động. Hống động quần sơn, trời ạ, nơi nào chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ chết rất nhiều người. Chuyện này gây nên có tính chấn động quá to lớn, thậm chí vị này đột nhiên thức tỉnh cường giả trực tiếp cuốn đi rất nhiều tài nguyên. Thừa dịp bóng đêm thứ 6 đường nối, triển khai mới chinh phạt. Đêm này thứ 5 đường nối đại loạn, cường giả khắp nơi ngang trời. Tổ điện thần vương phẫn nộ. Tộc này ở thứ 5 đường nối chiếm cứ một cái tạo hóa địa. Vẫn nghiêm mật phong tỏa tin tức, nhưng là Tô Viêm đến cùng là làm sao biết. Thậm chí hắn trực tiếp đánh xuyên qua toàn bộ tài nguyên bảo địa. Đem hết thảy thu hoạch bảo vật toàn bộ cuốn đi. Các đại quần tộc cường giả trợn mắt ngoác mồm. Thế nào cảm giác Tô Viêm như vậy tiếp tục giết. Thu hoạch tuyệt đối vượt qua trên hỗn độn thần sơn đi hái tạo hóa nha. Tô Phong Tử hung hăng ra tay, liên tiếp xuyên qua 5 đường hầm lớn, lật tung mấy chục tài nguyên bí cảnh. Tuyệt đối có người vì hắn mật báo, nghĩ muốn mượn cơ hội trọng thương tổ điện các đại quần tộc trẻ tuổi một đời. Đùa gì thế, Tô Viêm quét ngang 5 đường hầm lớn. Ta không tin, này tính là gì? Liền Bắc Yêu đều không làm gì được hắn. Hai đại cường giả thần thông ra hết, đều không có quyết định sinh tử. Tin tức có sự vang dội, rất nhiều không coi trọng Tô Viêm cường giả dồn dập chố mắt ngoác mồm. Chuyện này gợi ra hậu quả quá nghiêm trọng. Như vậy tiếp tục giết, 10 đường hầm lớn chẳng phải là muốn bị Tô Viêm cho tắm máu. Tô Viêm, cái người điên này muốn làm gì? Tổ điện đến rồi rất nhiều cường giả, hội tụ mảnh này bị xuyên thủng tài nguyên bảo địa, bọn họ nộ không thể dừng. Ở nhận được tin tức đuổi tới đã tới chậm, Tô Viêm đã sớm rời đi, thậm chí nhằm phía thứ 6 đường nối. Ai có thể nhanh như vậy xuyên qua hỗn độn khu vực? Nhưng là Tô Viêm có thể, thần tiêu giáo những quần tộc này đều tổn thất rất lớn. Người nắm quyền sắc mặt âm trầm, bọn họ phi thường bị động, tùy ý hắn như vậy tiếp tục giết, Tô Viêm nhất định sẽ thu hoạch một nhóm lớn tài nguyên. Muốn ở hỗn độn đường nối ngăn được Tô Viêm trưởng thành, căn bản không làm được. Cũng vẻn vẹn chỉ là 3 ngày trôi qua, càng rung động tính tin tức nổ vang, người đời dường như nhìn thấy một vị đẫm máu mà cuồng bá vương. Ở đáp lại các đại quần tộc đang trả thù trước bọn họ đối với mình truy sát. Sự kiện lớn, Tô Phong Tử giết tới thứ 7 đường nối. Tổ điện khắp nơi liên thủ, có 5 đại chiến tướng áp trận, tổ chức rất nhiều cường giả mai phục. Đại sát trận đều đánh ra đến hơn 100 bộ, nhưng là toàn bộ đều bị đánh xuyên rồi. Người vây xem chen chúc mà đến, giao chiến chi địa lan đến mười mấy điều sơn mạch. Bất quá vạn núi lún xuống, thây chất đầy đồng, chết quá nhiều người, mùi máu tanh nồng nặc đến mức tận cùng. Đến nay người nơi này đều không thể quên được. Vẻn vẹn 3 canh giờ, Tô Viêm thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, hắn bá liệt ra tay, mạnh mẽ xông vào đầm rồng hang hổ, cuối cùng bị hắn lật tung toàn bộ, đánh xuyên toàn trường. Trận chiến đó chấn kinh rồi thiên hạ. Quyết không thể để hắn xuyên qua 10 đường hầm lớn. Tổ điện các tộc đại nhân vật đã phát điên. Như vậy tiếp tục giết, hắn vô địch hung uy sẽ càng ngày càng khủng bố. Một khi nuôi thành loại này quét ngang tất cả niềm tin vô địch. Tương lai Tô Viêm trưởng thành đường sẽ càng ngày càng kinh người cùng đáng sợ. Nói không chắc sẽ một đường giết tới thần vương lĩnh vực. Nhưng mà thứ 10 đường nối, tòa kia hùng vĩ đến mức tận cùng hỗn độn thần sơn chi đỉnh. Có đáng sợ khí tức ở hiện lên, phóng lên trời. Đại tin tức, thứ 10 đường nối hỗn độn thần sơn chi đỉnh có dị động. Tổ thiên muốn ra tay sao? Thật là khủng khiếp, khí huyết phá tan 10 vạn dặm, so với chân long cùng thần hoàng còn đáng sợ hơn. Tổ thiên đây là muốn quay đầu lại, đánh nổ Tô Viêm một đường vô địch thần thoại. Tuyệt đối là tổ thiên hạ sơn, thậm chí có tin tức ngầm truyền ra. Tổ thiên trấn áp thứ 10 đường nối hết thảy đỉnh phong nhân kiệt. Vấn đỉnh đường nối đệ nhất. Hắn tọa trấn thứ 10 đường nối không người còn dám đến leo núi. Nhưng là hiện tại hắn hạ sơn. Sát niệm ngút trời. Mênh mông tinh huyết huy thế thế gian. Thả ra lãnh khốc lời nói. Ta muốn đồ Tô Viêm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.